Tinh ngự, chương 249, kiếm khí kinh người, 2. Góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất, không còn ngoại nhân nên băng thần tử cũng không ngụy trang thành dáng dấp hết hơi như hồi nãy nữa. Trong mắt hắn hàn quang mơ hồ, ngưng trọng nói, như vậy có thể lừa gạt được nột quỷ không? Hẳn là không có kẽ hở. Chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một thời gian là được. Lăng Phong tự tin nói. Giản Hạ hai nhà liên thủ mà đến. Bọn họ so với chúng ta còn gấp hơn. E rằng ngay khi có được tin tức xác thực nhất định sẽ nhanh chóng động thủ. Nội quỷ kia có thể biết nhiều tin tức cơ mật như vậy. Chắc hẳn thân phận sẽ không quá thấp. Chắc chắn là người có mặt trong đại sảnh ngày hôm nay. Chúng ta liên thủ diễn một màn kịch này. Hắn vô luận thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp để truyền tin tức ra ngoài. Hừ, nếu để ta điều tra ra được đến tột cùng là ai thì... Gương mặt băng Mạc Viễn khẽ đanh lại, hiển nhiên đã động sát khí. Thứ ăn cây táo rào cây sung này, dĩ nhiên không thể giữ lại trong gia tộc được. Băng thần tử nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, nhãn thần phức tạp nhìn Lăng Phong. Thiên phú tu luyện cao như vậy đã là cực kỳ khó có rồi. Không nghĩ tới ngay cả tâm trí cũng vô cùng xuất sắc. Ai, mất đi hắn sẽ là nỗi đau vĩnh viễn của băng gia. Hai ngày này tất cả mọi việc cứ diễn ra như cũ. Chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại thì dần dần thả lỏng cảnh giới. Để cho nội quỷ có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Mặt khác, Lăng Phong suy nghĩ một chút, quát lên, Lâm Kỳ, có thuộc hạ, ngươi ra đứng thủ ở cửa thành. Nếu như bọn họ đến liền do ngươi âm thầm an bài chỗ nghỉ chân cho họ. Không được để lộ, nhãn thần nhóm người băng thần tử đột nhiên sáng ngời. Họ thật không ngờ nguyên lai Lăng Phong vẫn còn an bài ở phía sau. Hai ngày này, Lăng Phong thường xuyên dùng xích luyện cương khí trợ giúp băng thần tử trị liệu thương thế. Dần dần tổng số cương khí trong cơ thể hắn đã từ nhỏ như sợi tóc trở thành một đường to như hạt đậu xanh. Xu thế tăng trưởng vô cùng khả quan, bất quá theo thương thế của đại trưởng lão dần dần khỏi hẳn. Cương khí trong cơ thể cũng không hề bị tiêu hao trên diện rộng. Từ đó khiến cho tốc độ chuyển hoán chân lực cũng giảm xuống rất nhiều. Với tình huống như vậy, Lăng Phong cũng chỉ có thể cười khổ, chung quy không thể vì việc tu luyện của mình mà thương thế của đại trưởng lão vĩnh viễn không khỏi hẳn được. Bất quá lần này chữa thương cũng đã tạo cho Lăng Phong một kinh nghiệm rất tốt. Xem ra sau này sự tình giúp người chữa thương nên làm càng nhiều càng tốt. Sau khi khỏi hẳn, vì để kế hoạch càng thêm kín kẽ như thiên y vô phùng. Băng thần tử dứt khoát quyết định chờ thêm hai ngày nữa để nội quỷ triệt để yên tâm. Ở mãi trong tu luyện các cũng cảm thấy nhàm chán. Lăng Phong tâm tư khẽ động, nghĩ đến nội cốc trong băng phong cốc. Bạn đang đọc truyện tại trang, còn lúc trước ngoài ý muốn thu được nhựa la hâm, từ đó không chỉ có thể khôi phục được tinh lực, đối với cường kiện gân cốt cũng có kỳ hiệu vô cùng. Huyết sát vệ hôm nay ai cũng phụ tu vô cốt nhu thân. Đồng thời dựa vào la hâm đan để giúp cho tiến cảnh của họ tiến triển cực nhanh. Nhớ lại trước khi rời khỏi Mạt Vân Túc đã đem toàn bộ la hâm đan hiện có đưa cho Cố Giao. Lăng Phong bèn quyết định một lần nữa đi vào nội cốc kiếm một ít. Có nhóm người Khải Ân cùng với băng thần tử tọa chấn. Lăng Phong tin rằng cho dù Giản Hạ hai nhà một lần nữa đánh tới cũng nhất định không kiếm được chỗ tốt. Bởi vậy hắn cũng phóng tâm mà đi tới băng phong cốc. Ra khỏi cửa thành tới được băng phong cốc bất quá cũng chỉ 30 km lộ trình. Với tu vi hôm nay của Lăng Phong. Toàn lực thi triển thác bộ chỉ trong chớp mắt là tới. Từ khi Giản Hạ hai nhà đánh tới, băng gia dưới sự bất đắc dĩ mới rút lại toàn bộ sản nghiệp. Những đệ tử của huấn luyện doanh ngoại trừ những người có tu vi đủ tiêu chuẩn. Còn lại giải tán toàn bộ, lấy nhân mạch băng gia kinh doanh nhiều năm tại băng phong thành. Muốn cho các đệ tử ẩn núp cũng không phải là chuyện khó. Bất quá nếu như lần này không đẩy lùi được địch nhân đánh tới. Sợ rằng những đệ tử này từ nay về sau cũng sẽ trở thành thường nhân. Không còn cơ hội để thay đổi số phận nữa. đối với địa phương mà mình đã sinh sống hơn 12 năm. Lăng Phong tồn tại một cảm tình rất sâu nặng, đến khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang đổ nát trước mắt. Hắn nhịn không được híp mắt nghĩ, Giản gia, Hạ gia, các ngươi đáng chết, Thu lại đầy bụng tức giận. Lăng Phong một đường đi hướng vào trong nội cốc, mặc dù nội lúc này đang bị vũ khí bao phủ, người thường tiến vào đó rất có khả năng sẽ bị ma thú công kích. Nhưng Lăng Phong tự nhiên sẽ không để ý, hiện tại nếu như song phương gặp phải nhau. Chân chính cần phải lo lắng lại chính là ma thú chứ không phải hắn. Thân hình như điện, phá vỡ tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Trước khi tới đây Lăng Phong đã mang theo một chiếc la bàn. Dựa theo chỉ hướng trên la bàn, Lăng Phong thuận lợi tìm được mảnh rừng rậm mà mình đã tiến vào lần trước. Trước khi rời khỏi nơi này, Lăng Phong đã lưu tâm một vài ký hiệu đặc biệt, lần này dựa theo đó nên tìm đến vô cùng thuận lợi. Khi thấy được một bụi cây có hình dáng như một khối cầu màu nâu hiện ra trước mặt, Lăng Phong cười cười, tìm được rồi, bất quá lại có một việc khiến hắn khó xử. Xương cốt ma thú, loại nhựa la hâm này phải dùng đến xương cốt của ma thú đã ngoài ngũ tinh mới có thể đựng được. Trước khi đến đây Lăng Phong lại quên mất không chuẩn bị điểm này. Đã vậy chỉ có thể đi kiếm. Ngẫm lại, Lăng Phong tiếp tục đi hướng về sâu bên trong cánh rừng. Từ kinh nghiệm lần trước, hắn biết rằng càng xâm nhập vào sâu, đẳng cấp ma thú bên trong càng cao, rất dễ tìm được thứ thích hợp để mình sử dụng. Bên tai truyền đến tiếng gió thổi vù vù, phàm là dây leo cây cối chặn đường. Lăng Phong chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, mấy đạo kiếm mang tỏa ra ngân quang rực rỡ liền đã bay ra. Thoải mái loại bỏ những cản trở phía trước, đột nhiên, thân ảnh của Lăng Phong dừng lại. Hắn chú ý tới một thi thể ma thú ở dưới một gốc cây. Sau khi tiến lại gần, Lăng Phong đại hỉ, là quỳ ngưu, loại ma thú này toàn thân ám kim sắc, thể tích gấp 6 lần châu nước tầm thường. Lực lượng cường đại, đạt tới lục tinh, ở trong rừng rậm, ma thú tàn sát nhau là vô cùng bình thường. Lăng Phong vẫn không hề nghi ngờ nguồn gốc của cỗ thi thể quỷ ngưu này. Hắn chỉ biết có được một đống xương cốt lớn như thế hẳn là đã đủ cho mình dùng rồi. Lăng Phong vui vẻ mổ thân thể quỷ ngưu ra, nhưng ngay khi chuẩn bị rút lấy xương, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Vết thương, ở bụng quỳ ngưu có một đạo vết thương cực kỳ mảnh. Vết thương chỉ hiện lên hình dáng của một hồng tuyến tinh tế. Nếu như không phải Lăng Phong định mổ thi thể quỳ ngưu thì không thể nào nhận thấy được. Nhíu mày thoáng suy nghĩ một chút, Lăng Phong co tay rồi búng ra. Một đạo kình phong nhẹ nhàng đánh vào miệng vết thương. Trong sát na này, một luồng máu bắn ra. Vết thương kia theo đó mà toạc sang hai bên. Máu tươi như mũi tên bắn cao lên hai trượng, nếu như không phải Lăng Phong né tránh đúng lúc thì đã bị máu tưới đầy người. Kiếm khí thực là sắc bén, lúc này mới Lăng Phong xác định vết thương của nó là kiếm thương. Hơn nữa người tạo ra kiếm thương đó tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Có thể nhìn ra được người này căn bản không coi Quỳ Ngưu là đại địch gì cả. Chẳng qua chỉ tùy ý xuất kiếm. Kiếm khí liền ẩn thật sâu vào trong bụng nó, đem nội tạng của nó triệt để nghiền thành máu loãng, lúc này mới có một màn khi mình bắn kình phong vào. Liền kích phát cho vết thương toạc ra như thế, Lăng Phong tự nghĩ nếu như mình toàn lực xuất kiếm cũng có thể đạt được uy lực này. Nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhàng như thế được, người này đến tột cùng là ai? Có được kiếm thuật như vậy? Vì sao lại tới Băng Phong Cốc? Cách chương.